Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 456. Lâm Nhứ nghe vậy liền buông tay, dừng một chút rồi nói: "Được rồi, em đi đi." Tô Tính Ngôn nhìn anh một cái, an tâm đi nói chuyện phim với các nghệ sĩ. Mọi người vẫn đông đủ, vẫn rất hào hứng, vì đêm nay kết cuộc của nhiều người đã xác định. Phía sau, có người nhìn thấy Tô tiểu thư cuối cùng cũng đứng một mình ở chỗ này mà không có Lâm Nhứ bên cạnh, vội vàng nhân cơ hội đến chào hỏi. "Ninh tiểu thư, xin chào, tôi thuộc tập đoàn Đông Á, xin chào." "NN, A Á Bảng, ta Ninh tiểu thư, tôi nay cô đúng là làm chương 332, thiết kế cho người ta thán phục. Những bộ đồ này đều là do cô thiết kế sao? Tôi cảm thấy thật sự rất đặc biệt." Tô Tính Ngôn mỉm cười. "Không có gì, là công việc của tôi." Đúng lúc này, phía sau đột nhiên chen vào một giọng nói. "Đúng vậy, Ninh tiểu thư, tôi rất tò mò, những thứ này đều do cô tự mình thiết kế sao? Nghe nói cô tốt nghiệp học viện thiết kế, sao lại đến đây làm nhà tạo mẫu vậy?" Đó là Lý Từ Ngữ. Hương 333, đạo y tướng Tô Tính Ngôn ngẩng đầu lên. "À, bởi vì tôi thích." Nhìn thấy Lý Từ Ngữ cầm ly rượu, bước trên đôi giày cao 12 cm, Tô Tính Ngôn mỉm cười cũng nâng chiếc ly trong tay lên. Lý Từ Ngữ cười nói: "Chính tay cô làm sao?" "Đúng, cô nói." Tô Tính Ngôn không hề nao núng, nhìn ánh mắt hùng hực bức người của Lý Từ Ngữ. Lý Từ Ngữ nói: "Ninh tiểu thư tuổi còn trẻ, lại mới về nước đã có thành tựu như vậy, thật sự làm cho người ta rất ngạc nhiên." Tô Tính Ngôn nói: "Cô Lý muốn nói gì? Chỉ là tôi vừa mới nghe được một tin tức không tốt lắm. Tôi cảm thấy chắc là tin tức giả thôi. Nhưng nếu nhân vật chính ở đây rồi thì tôi nghĩ nên trực tiếp hỏi một chút thì tốt hơn." Tô Tính Ngôn níu mày: "Tin tức gì hai? Tôi nghe nói cách tạo kiểu của công ty cô là do cô đạo nhái ý tưởng. Chương 333, đạo ý tướng chẳng qua là do cô làm tổng giám đốc cho nên nhà tạo mâu phía dưới làm việc 4 năm cũng không dám lên tiếng." "Cái gì?" Mọi người ở đây đều có chút bất ngờ. Đây quả là một quả dưa lớn. Những tác phẩm tinh xảo này không phải do người ở trước mặt này làm sao hai? Đôi mắt của Tô Thính Ngôn chuyển động, suy nghĩ một chút. "Cách chương,